Kiều Thê Như Vân, chương 675-6, dám động đến ta, 1, gocchuyenaudio.com, Đồng Quán tiếp tục nói, Vương Tín này đến đây, Nô gia mới biết được sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy, hắn đến Ba Châu, chuyện thứ nhất chính là cởi mở quan ải cho Hoài Châu thương nhân, còn tra rõ không ít quân tướng Ba Châu bên này, những người này. Đồng Quán ngượng ngùng nhưng nói, hầu hết đều là tâm phúc của Nô gia, ngạn ngữ không phải nói là vua nào triều thần nấy ư, chính là biên quan chỗ này cũng như thế. Hôm nay, quyền hành chắc chắn bên này rơi vào trong tay Vương Tín thân là khâm sai, đây không phải nói rõ là muốn bắt lỗi Nô gia. Nô gia không dám nói sĩ quan cấp cao biên quan đều tuân theo pháp luật, muốn tìm sai còn không dễ dàng sao, điện hạ. Người nên cầm chủ ý vì Nô gia, Vương Tín kia rốt cuộc là nhận thánh ý của bệ hạ, đặc biệt đến sửa trị Nô gia, hay là vì nguyên nhân Hoài Châu thương nhân mà gây ra sự tình này. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nhấp một ngụm trà nói. Mấy tháng này, ta cùng với bệ hạ thư từ qua lại, bệ hạ cũng đề cập qua sự tình Ba Châu, cũng không có phê bình kín đáo đối với ngươi, nên không phải là thánh ý. Đồng Quán nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn tại Ba Châu cây lớn dễ sâu, một người khâm sai cũng không đến mức sợ hãi đến nước này. Sợ nhất đúng là cái tên Vương Tín kia mang theo ý chỉ trong nội cung, bày mưu đặt kế, đó mới là lên trời không đường, xuống đất không cửa, có miệng không thể biện hộ, chỉ có thể ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ, mặc người giết. Đồng Quán không khỏi lạnh cười rộ lên, nói như vậy, là những người Hoài Châu kia giở trò quỷ. Thật không nghĩ tới, năng lượng người Hoài Châu lớn đến nước này. Thẩm Ngạo không có hào hứng để ý đến gút mắc giữa hắn cùng Vương Tín kia, ở trong mắt hắn, Đồng Quán cùng Vương Tín, chẳng qua là đấu tranh kéo dài trong triều đình mà thôi, cùng với mất tinh lực đi quản cái này, chẳng bằng phóng nhiều chút ít tại triều đình bên kia. Hắn thản nhiên nói, Thái Nguyên đê sụp hôm nay đã qua nửa tháng, có cái sự tình gì mới lạ không? Trong lòng Đồng Quán đã đại định, nâng tinh thần lên nói. Trong đêm ngày hôm qua tin tức đã được đưa tới. Hắn cười khổ một tiếng, nghiêm túc nói. Điện hạ nghe xong cũng không nên tức giận. Hắn chậm gì gì nói. Thái Nguyên đê sụp, Kỳ Quốc công phụng chỉ giúp nạn thiên tai, ai ngờ xảy ra nhiễu loạn, bệ hạ mặt rồng giận dữ, 3 ngày trước kia, đã phái người đi đến áp tải hắn vào trong kinh, hơn phân nửa vào đại lý tự, chuẩn bị hậu thẩm. Lúc này đây đê sụp vốn là sự tình đột nhiên xảy ra, thiên hạ nghị luận ào ào, càng có nhân yêu mê hoặc chúng nhân, nói là trời cao cảnh cáo bệ hạ, là điểm báo trước khi vong quốc. Vốn là bệ hạ liền hy vọng lập tức đè việc này xuống, ai ngờ Kỳ Quốc công đến đó, rõ ràng mang theo tiền bạc nhưng không có lương thực, nạn dân không có cơm ăn, kết quả xảy ra chuyện. Tính ra trên vạn người tập kích hành dinh khâm sai, tuy là bị biên quân trú tại Thái Nguyên đè xuống, nhưng chuyện này liên lạc với đê sụp liền trở nên không đơn giản rồi, chỉ sợ lúc này đây Kỳ Quốc công sắp xong rồi. Thẩm Ngạo đang cúi đầu uống trà, nghe xong lời Đồng Quán nói, chén nhỏ trong tay không khỏi rơi lên trên mặt đất, nâng con mắt lên, nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Đồng Quán cười khổ, nói lại một lần, nói. Triều đình lúc này đây đưa ra 500 vạn quan tiền bạc giúp nạn thiên tai, dựa theo giá thị trường, chính là mua 200 vạn gánh lương thực cũng là cũng đủ. Nhưng Kỳ Quốc công đến Thái, gocchuyenaudio.com, nguyên, đúng là không mua lương thực, làm trễ nãi thời gian, mới dưỡng ra đại họa, điện hạ cùng Kỳ Quốc công đi lại rất gần, lúc này, có lẽ là không cần phải xuất đầu vì hắn thì tốt hơn, đê sụp vốn là đại sự, trong nội cung tâm lo như lửa đốt, hôm nay lại náo loạn như vậy, tình cảm Kỳ Quốc công và trong nội cung đã sớm không tồn tại. Nghe nói Hiền Phi nương nương đi đến Thái Hậu bên kia cầu tình, ngay cả Thái Hậu cũng không dám đáp ứng. Cả người Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, ảnh hưởng chính trị của chuyện đê sụp thật sự quá lớn, nhất là đê sụp lớn như Thái Nguyên, nếu đổi lại tiền triều, trong nội cung phát chiếu tự kề tội, thủ phụ tự nhận lỗi, đều là chuyện thường xảy ra. Mà Đại Tống bên này, một mực không có động tĩnh, hôm nay lại bởi vì Đoan Chính giúp nạn thiên tai không thỏa đáng, rốt cục bạo phát ra chuyện lớn. Trước mắt chỉ sợ vô số người đều ở mong mỏi, khiến cho Đoan Chính cõng cái oan ức đê sụp này. Kích động dân biến, tội này chỉ sợ cũng không khác gì tội mưu phản, đừng nói là Thẩm Ngạo, chính là Thái Hậu đứng ra nói chuyện cũng không được việc. Đã đê sụp liền khẳng định phải có người không may, Hoàng đế không thể không may, thủ phụ không bị không may, không phải là Đoan Chính không may sao? Nhưng quan hệ giữa Đoan Chính cùng Thẩm Ngạo tuyệt đối không thể bắt Thẩm Ngạo khoanh tay đứng nhìn, sắc mặt hắn thoáng chốc âm trầm xuống, nói. Kỳ Quốc công đi giúp nạn thiên tai, là ai tiến cử? Đồng Quán thấy sắc mặt Thẩm Ngạo không tốt, không dám làm hắn tức giận, vội vàng nói. Là Lý Bang Ngạn, hắn do dự một chút tiếp tục nói. Lý Băng Ngạn là người Hoài Châu, Thái Nguyên bên kia cũng là một trong thương lộ trọng yếu Hoài Châu, Nô Gia nghe nói, dùng tiền bạc mua sắm lương thực của thương gia, ngay tại chỗ giúp nạn thiên tai, cũng là chủ ý của Lý Băng Ngạn, chớ không phải là Lý Băng Ngạn này tận lực thông đồng cùng những thương nhân kia chứ. Hắn tiếp tục án lấy ý nghĩ của mình, tiếp tục nói. Chắc chắn là không sai được, sở dĩ tiến cử Kỳ Quốc Công, chỉ sợ còn là vì nguyên nhân điện hạ. Thẩm Ngạo là người thông minh bực nào, một điểm liền thấu, hừ lạnh một tiếng, nói. Trong lúc mấu chốt này, bọn hắn còn muốn phát tài nhờ tai nạn, lại sợ bản vương đến truy cứu, cho nên cố ý dụ dỗ Kỳ Quốc Công. Kể từ đó, nếu bổn vương truy cứu bọn hắn, người thứ nhất muốn diệt trừ, đúng là Kỳ Quốc Công, phải không? Hừ, tâm cơ thật sâu. Đại khái đã rõ ràng mạch lạc, tuy không thể xác định tình hình thực tế, nhưng hôm nay lại là giải thích hợp lý nhất. Lý Băng Ngạn xúi dục hoàng đế, mua lương thực ngay tại chỗ, mà lương thực trong tay người Hoài Châu, những thương nhân này muốn bán lương thực đương nhiên, không thể theo như giá thị trường đi bán, chính là chờ mình gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng là chuyện bình thường. Lý Băng Ngạn này thiết lập một cái bẫy, chính là đợi Khâm Sai đi đến, giao tiền ra đây, mà Đoan Chính cũng là mấu chốt trong đó, nếu làm được không có người truy cứu, chỉ cần Đoan Chính bị dụ dỗ là được, dù sao, lương thực là Đoan Chính mua, xảy ra chuyện, cũng là hắn chịu trách nhiệm. Kết quả, Đoan Chính đến Thái Nguyên bên kia thương nhân báo ra giá cả, lại làm cho hắn không thể tiếp nhận, vì vậy liền rằng co xuống, lại về sau, đã xảy ra dân biến, cái oan ức giúp nạn thiên tai bất lực này, tự nhiên đã rơi vào trên người Đoan Chính. Vốn là theo như Lý Băng Ngạn phòng trừng, Đoan Chính đến Thái. Góc truyện audio.com, Nguyên, thành thành thật thật dùng giá cao mua lương thực lại gọi các thương nhân đưa chút ít hối lộ đi qua, mọi người cùng nhau phát tài. Ai ngờ Đoan Chính này, bình thường cũng không phải không dính thức ăn mặn, chỉ là tiền giúp nạn thiên tai lại không dám đụng, hôm nay mới gây ra chuyện lớn như vậy. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, nói. Ngọn nguồn chuyện này, gọi người đi triệt điều tra ra trước, Đồng Công Công, biên quân Thái Nguyên bên kia tuy không có quan hệ đến ngươi, nhưng ngươi bên kia có người quen hay không? Đồng Quán gật đầu nói. Tự nhiên là có, Ba Châu và Thái Nguyên bên kia luôn luôn có mối liên kết, điện hạ có ý tứ là, muốn Nô Gia sai người đi nghe ngóng. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, người đi nghe ngóng một bên, có tin chính xác lập tức viết thơ cho ta, về phần biện kinh bên kia, bổn vương tự mình đi xử lý. Con mẹ nó, đám vô liêm sỉ này bàn tính tới trên đầu bổn vương, hôm nay không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn còn không biết Thẩm Ngạo ta vì cái gì gọi Thẩm điên cuồng. Đồng Quán nói, điện hạ hãy nghĩ lại, chuyện này thật sự quá lớn, chớ nói người trong thiên hạ đang nghị luận ào ào, đều nói Kỳ Quốc Công tổn hại nạn dân, mới kích động xảy ra dân biến. Chính là trong nội cung, cũng đã giận tím mặt rồi, đề sụp cùng dân biến, hai sự tình cộng lại, ai dính đi vào, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, thử xem lại có làm sao, cách chương.